One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 204, không nhường đường bay ra biển. Tựa hồ là bị Momonga trực tiếp rút lui còn vung nổi hành vi khí không nhẹ. Đang giảng giải bên trong, Tony không chỉ một lần đem nồi vung trở về. An bài Simon bọn họ ra biển là Momonga đại nhân. Nửa đường quên liên hệ cũng là hắn. Về sau xảy ra chuyện không đi tìm cũng là hắn. Dù sao, cùng ta không thể quan hệ gì. Hết thảy đều là Momonga đại nhân nồi. Bất quá dù vậy, Tony cũng là không có quên hướng lawyer cường điệu. Simon bọn họ hiện tại thật một chút việc đều không có. Có sinh mệnh giấy làm chứng. Dù sao lawyer là lập xuống quân lệnh trạng. Simon bọn người thật xảy ra chuyện. Sau khi trở về chờ đợi hắn cũng không phải cái gì kết cục tốt. Mà lấy mỗ băng khối hỗn đản này bụng dạ hẹp hòi tính cách đến xem. Nếu như hắn không dễ chịu. Hắn cùng Momonga hai cái này kẻ cầm đầu hạ chàng có thể nghĩ. Sinh mệnh giấy sao? Nghe Tony giải thích, lawyer cũng hơi hơi thở phào. Đối phương không chỉ có là chính mình đồng bạn, càng là Zephyr đệ tử. Mấy năm trước sự tình đã là Zephyr trong lòng lau không đi vẻ lo lắng. Nếu như lại mất đi một nhóm đệ tử, liền xem như tại trên tay mình. Zephyr cùng hắn quan hệ không nói trở mặt thành thù. Nhưng cả đời không qua lại với nhau kết cục là có thể dự tính. Điện thoại trùng thanh âm rất lớn. Lawyer nghe thấy. Sang mấy người cũng đều nghe thấy. Lúc này, Sang lộ ra một mặt xảo trá biểu lộ. Một thanh kéo qua Beckman bả vai. Uy, Beckman, nghe thấy à? Tiểu tử kia lập xuống qua quân lệnh trạng. Cho nên, người muốn làm gì? Không biết vì cái gì? Beckman đột nhiên từ tâm dũng mãnh tiến ra một trận bất đắc dĩ. Đối mặt nhà mình cái này phân rõ trái phải rõ ràng. Nhưng ở việc nhỏ bên trên có thể nói có chút hai bút thuyền trưởng. Hắn đã sớm tâm mệt mỏi vô cùng. Hắc hắc hắc, Sang Gian cười nói. Tuy nói mình thiếu Westing gia tộc nhân tình. Không có khả năng thật đối bọn hắn làm cái gì. Nhưng đánh một trận vẫn là có thể a. Nếu như bọn họ bị đánh rất lợi hại thảm, sau khi trở về tiểu tử kia tuyệt đối sẽ bị mắng. Quả nhiên, Beckman bất lực vịn cái trán. Siêu, lúc này, một phát sắc bén băng mâu bắn ra mà ra, từ Sang cùng Beckman đầu ở giữa xuyên qua. Hai người cùng một chỗ quay đầu, trông thấy là biểu lộ quái dị lawyer cùng một đám không biết nói cái gì cho phải người trong nhà viên. Uy, ta nói. Lawyer bày ra tay nhún nhún vai. Khác coi ta là người chết được không? Ngạch, cái này liền có chút xấu hổ. Trực tiếp đem kế hoạch nói ra. Lại bị người ta nghe qua. Bất quá tứ hoàng không hổ là tứ hoàng. Da mặt cũng là tứ hoàng cấp bậc. Sang như vô sự buông tay ra. Ho khan hai tiếng. Không sai. Các ngươi người là chúng ta giam. Nhưng là ngươi lấy cái gì đến trao đổi đâu? Đề tài chuyển thật nhanh. Bao quát Beckman, một đám người nhao nhao chấn kinh nhìn lấy Sang. Cho nên nói các ngươi những này thế hệ trước đều là thế này phải không? Lawyer thở dài, Gáp cũng thế, Chiến Quốc Nguyên Soái cũng thế, người cũng thế. A, lời này lượng tin tức thật lớn. Mọi người cũng không biết làm sao đi đón miệng tốt. Nói xong, Lawyer xoa thái dương huyệt, bắt đầu nghiêm túc suy tính tới điều kiện trao đổi tới. Tuy nói không biết vì cái gì, đường đường tứ hoàng Sang hội thiếu Westing gia tộc nhân tình. Nhưng đó là người ta tư nhân giao tình, không thể dùng ở cái địa phương này. Hiện tại song phương lập trường chính là, đối phương là hải tặc, chính mình là hải quân. Mình muốn đem bị đối phương giam đồng liêu cứu trở về. Đánh, là tuyệt đối đánh không lại. Vậy cũng chỉ có lẫn nhau trao đổi. Như vậy vấn đề đến. Chính mình xuất ra cái gì thẻ đánh bạc? Hồi tưởng nguyên tác, đối Sang miêu tả trừ Láp Phi vừa lúc ra biển đợi nhiều một chút. Về sau cơ vốn cũng không đổi mới. Đối với Sang hiểu biết, lawyer cũng giới hạn tại biết đối phương là One Piece Jolly De Roger trên thuyền viên. Có cái bạn bè kiêm đối thủ gọi Mihawk. Có cái bạn bè kiêm bị đối thủ gọi Bucky. Nhận biết một món lớn mãnh nhân. chính mình cũng là mãnh nhân. Đem Roger giao cho hắn cái mũ cho Luffy, 10 phần khẳng định hắn sẽ trở thành hải tặc. Còn tại Đông Hải bị gần biển chi chủ gặm một cái tay. Chờ chút, Luffy, Lawyer đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng kéo ra một tia cười nhạt ý. Oanh, ma lực lần nữa bạo phát, Lawyer lần nữa tuôn ra long lân. Động tác này để Hồng Phát hải tặc đoàn mọi người cảnh giác lên. Tuy nhiên chuẩn bị xuất thủ, ồ, cũng không đủ thẻ đánh bạc, cho nên chuẩn bị ăn cướp trắng trợn sao? Sang nhẹ nhõm cười, bất quá hắn còn sót lại tay phải lại là nắm lấy Tây Dương kiếm chuôi kiếm. Nếu như Lawyer thật không biết điều như vậy, hắn không ngại ở đây đem chém giết. Hải quân Tân Tú thì sao? Cùng Aokiji Zephyr quan hệ không ít lại như thế nào? Đường đường tứ hoàng, Dung không được lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Nhưng sự tình cũng không có như hắn đồng dạng phát triển. Chỉ gặp Lawyer lắc đầu, cũng không nói chuyện, bay thẳng lên không trung. Khoảng cách này, cho dù là sang đánh chém, Lawyer cũng có đầy đủ nắm chắc né tránh. Nhị đoạn gia tốc mang đến bạo phát tính tốc độ cũng không phải nói đùa. Hiện tại hắn đã sớm đem cái này đối thân thể áp lực cực lớn chiêu thức thông hiểu đạo lý. Dung hợp tiến chính mình mỗi một lần di động ở trong. Một đám người cứ như vậy lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn. Chờ đợi hắn phát biểu. Giữa không trung, Lawyer vẫy cánh, nhìn chăm chú lên phía dưới sang. Thẻ đánh bạc, đương nhiên là có. Ta thẻ đánh bạc chính là Đông Hải, máy xay gió chấn, Monkey D. Luffy. Người nói cái gì? Mục Nhiên ở giữa. Sang trên thân hiện ra nồng đậm sát khí. Hơn người cũng là nhao nhao mặt âm trầm. Cân nhắc nên như thế nào đem không trung Lawyer cho lưu lại. Lấy Luffy vì thẻ đánh bạc. Hỗn đản này là muốn làm gì? Tuy nhiên thời gian không dài. Nhưng đối với cái kia suốt ngày la hét muốn làm One Piece tiểu gia hỏa. Bọn họ đều ôm lấy cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Giờ này ngày này. Hắn vậy mà bởi vì chính mình bọn người nguyên nhân bị người khác lấy ra uy hiếp. Không quan hệ tứ hoàng tên. Bọn họ cá nhân liền không cho phép loại sự tình này phát sinh. Đây là đại hải đàn ông tôn nghiêm. Trên thực tế Lawyer dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy. Khi hắn trông thấy Sang đã đem Tây Dương kiếm đều rút ra một cm. Tựa hồ tại cân nhắc chính mình có thể hay không một kiếm chém chết chính mình thời điểm. Lawyer tranh thủ thời gian giải thích nói. Dĩ nhiên không phải lấy tính mạng hắn vì thẻ đánh bạc. Ta lại không ngốc. Nghe thấy lời này, Sang cũng là thở phào. Cũng không phải hắn không tin Luffy, mà chính là đi qua vừa rồi so đấu. Hắn khắc sâu minh bạch Lawyer thực lực bây giờ đã đạt tới trình độ gì. Chưa nói xong chưa ra biển Luffy. Chính là cho Luffy thời gian mấy năm xông xáo. Cũng không nhất định lại là gia hỏa này đối thủ. Bất quá, ta lại không ngốc là có ý gì. Trông thấy nhà mình thuyền trưởng biểu lộ. Beckman nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Gáp, Dragon, Gáp, hải quân bản bộ trung tướng. Ngoại hiệu thiết quyền, thân thủ truy nã, truyền ngôn, One Piece Roger hải quân anh hùng. Thế hệ trước tối cường giả một trong. Dragon, quân cách mạng tối cao lãnh tụ. Trên thế giới hung ác nhất tội phạm. Thực lực không biết, nhưng tuyệt đối đáng sợ. Sau đó, hai người này, một cái là Luffy gia gia, một cái khác là Luffy tiện nghi lão cha. Lawyer nếu là dám giết Luffy, này hạ tràng, không đề cập tới cũng được. Ta mới vừa rồi là không phải quá kích động. Kịp phản ứng về sau, Sang buông ra chuôi kiếm, xấu hổ cười. Bất quá lập tức hắn liền quay đầu. Đã đối phương không phải lấy Luffy sinh mệnh làm uy hiếp. Như vậy hắn là có ý gì? Đem phía dưới đối thoại thu hết trong tai. Lawyer phủ rơi trên tay nổi da gà. Đó là bị Sang sát khí hoảng sợ đi ra. Sau đó, vạn hắn cười gian lấy nhìn lấy Sang. Cười nói, người không phải đem mũ rơm đều giao cho hắn sao? Người cứ như vậy xác định hắn xảy ra biển khi hải tặc. Như vậy vấn đề đến. Người thuyết ta để cho ta thuộc hạ trực thuộc không có việc gì ngay tại máy xay gió chấn chung. Quanh tản bộ, hắn còn có thể ra biển tỷ lệ lớn bao nhiêu? coi như hắn thật ra biển, nhưng đi vào đại hải chính, ta còn có thể thân thủ đi đuổi bắt hắn. Nói đến đây, lawyer đánh chính mình cánh. Ngươi cảm thấy hắn có thể chạy mất sao? Cho nên, ta thẻ đánh bạc chính là, tại hắn lúc ra biển đợi không thêm quấy nhiễu, đồng thời cam đoan trong vòng 2 năm không bắt hắn. Lawyer nghiêng lệch đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng phát sang, một hơi đem chính mình thẻ đánh bạc nói xong. Lawyer ôm tay, nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn lấy sang. Tư, trên mặt đất, sang một đám người nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Chấn kinh nhìn lên trên trời lawyer. Liền ngươi nha còn không biết xấu hổ thuyết chúng ta. Ngươi nha mới là lớn nhất không biết xấu hổ một cái kia đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.